Tâm Linh Ngọc, chúng tôi xin chào đón quý khách, quý tân hiệu cũng như là quý hội viên đến tham gia sinh hoạt hàng tuần của hội. Cảm ơn sự có mặt đông đủ quý vị ngày hôm nay và chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật là ấm cúng. Và nếu như quý vị có những thắc mắc liên quan đến tâm linh huyền bí sau buổi sinh hoạt, xin quý vị hãy nêu lên để chúng ta cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Thưa quý vị, ngày hôm nay đề tài của chúng tôi sẽ là tìm hiểu về thế giới vô hình. Quý vị đến đây, quý vị cũng đã chứng nghiệm nhiều hiện tượng huyền bí rồi. Tuy nhiên, để có thể tìm hiểu về thế giới vô hình thì cũng là một điều rất là bổ ích cho chúng ta. Đó là lý do mà hôm nay Hội Tâm Linh Ngọc chúng tôi đưa ra đề tài là tìm hiểu về thế giới vô hình. Nếu quý vị đến đây thì tôi tin tưởng rằng ít nhiều chúng ta cũng đã chứng nghiệm được những hiện tượng huyền bí, phải không ạ? Bởi vì nơi đây là nơi nghiên cứu những hiện tượng siêu hình và đã mang lại cho quý vị rất nhiều lợi ích về tâm linh. Và trước hết thì quý vị đến đây, quý vị chứng nghiệm được hiện tượng huyền bí để biết được rằng có thế giới vô hình. Thế nhưng mà biết về thế giới vô hình thì đề tài của chúng tôi ngày hôm nay là tìm hiểu về thế giới này, thì câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta lại phải tìm hiểu về thế giới này, và thế giới này mang lại được lợi ích gì cho nhân loại khiến chúng ta phải đi tìm hiểu, phải không ạ? Thưa quý vị, tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều có một tôn giáo, và nếu như người nào mà không có tôn giáo thì ít ra trong lúc khổ đau trong cuộc đời họ cũng biết chắp tay lên để mà cầu xin với ông bà hay là những người đã khuất ở trong gia đình. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn cần phải có một cái điểm tựa nào đó để đi trong cuộc sống. Quý vị thử nghĩ đến xem cuộc sống của chúng ta đi bất chấp nhiều hơn là hạnh phúc. Mà nếu chúng ta không có được một cái điểm tựa thì làm sao mà chúng ta có thể hoàn tất được cái cuộc hành trình trong đời này, phải không ạ? Mà chính vì cái lý do này mà tôn giáo đã được thế giới vô hình đưa xuống cho nhân loại. Và đây là một cái điểm tựa để cho con người ta hướng về và người ta đi. Và thế giới vô hình chính là nền tảng của tất cả các tôn giáo. Các tôn giáo được xây dựng dựa trên giáo lý song song với lại phép lạ. Chúng ta thấy cái sự miêu tả về thế giới vô hình ở trong các tôn giáo rất là rõ ràng. Chúng ta thấy các cảnh giới có 6 tầng để mà linh hồn luân hồi. Rồi chúng ta thấy Niết Bàn hay là vùng Tây Phương Cực Lạc hay là địa ngục, hoặc là chúng ta sẽ thấy thiên đàng hoặc là hỏa ngục, vân vân. Đó là những cách mà các tôn giáo miêu tả về thế giới vô hình để cho thấy rằng vẫn còn một cái sự truyền tiếp nào đó sau khi chúng ta ra đi, chúng ta lìa khỏi cõi đời này, có những cái sự thưởng hay là phạt dành cho chúng ta tùy theo những điều mà chúng ta làm trong cuộc sống. Cho nên tất cả các tôn giáo đều dựa trên căn bản của thế giới vô hình để đưa đức tin đến cho nhân loại. Là bởi vì nếu như mà tôn giáo được đưa đến song song với giáo lý nhưng mà lại không có nói đến phép lạ thì đó, tôn giáo đó chỉ là những cái triết lý đưa ra thôi. Mà nếu chỉ có triết lý không có phép lạ thì làm sao có thể thu phục được đức tin, phải không ạ? Và nếu như không thu phục được đức tin thì làm sao có thể thu hút đến được tín đồ và đưa con đường tâm linh đến cho người ta. Cho nên chính vì thế mà tôn giáo đã được bề trên mà chúng tôi gọi là thế giới vô hình đưa xuống cho chúng sanh, song song giáo lý và phép lạ đi đôi với nhau. Quý vị đến đây, ít nhiều quý vị cũng đã chứng nghiệm bề trên rất là rõ ràng. Và phải nói rằng mình không thể nào phủ nhận được là thế giới vô hình không có. Chúng ta biết rất là rõ là thế giới này là một thế giới hằng có, đã có từ khi nào chúng ta không biết, nhưng mà chắc chắn là phải có từ trước khi nhân loại ra đời. Và đối với Hội Tâm Linh Học thì thế giới này là thế giới chủ thể của tất cả càn khôn vũ trụ, thưa quý vị. Nhưng mà thế giới này có giống như là những gì mà dân gian người ta mô tả hay không? Có giống như ông bà cha mẹ chúng ta ngày xưa vẫn thường nói là ở trên này mình cần cái gì thì bên kia linh hồn người thân của mình cũng cần cái đó, chẳng hạn như là âm sao thì dương vậy hay dương sao thì âm vậy, có giống như là dân gian đã mô tả từ trước đến giờ không? Trên thực tế đó, thưa quý vị, không có được một cái danh từ nào để có thể miêu tả chính xác, và cũng không có được một cách nào có thể lột tả được hoàn toàn về thế giới vô hình hết. Là bởi vì đây là một cõi vô cùng vô tận. Nếu mà dùng cái chữ thế giới nó cũng không có đủ lớn để nói, nó phải nói rằng đây là một cõi vô cùng vô tận. Cõi vô hình là một cõi phi vật chất, tức là không hình không tướng, khác hoàn toàn với cảnh giới hữu hình của con người. Chẳng hạn chúng ta đang ở trong cảnh giới hữu hình, chúng ta nhìn thấy nhau, chúng ta có thể tiếp xúc được với những vật thể, chúng ta có thể ngửi được, có thể nghe được, nói chuyện được. Nhưng mà thế giới vô hình thì hoàn toàn khác, là một chiều không gian khác với cái chiều không gian của nhân loại, là một cõi không hình không tướng, không có giống như là con người tưởng tượng, và cũng không phải là do mình có thể suy diễn ra như thế nào thì sẽ giống như thế. Thế giới vô hình, phải nói rằng mình dùng cái danh từ nào để mô tả bây giờ thưa quý vị? Đây là cảnh giới linh thiêng, là cảnh giới của các đấng thần linh, là cảnh giới của đấng đã tạo nên càn khôn vũ trụ này. Mình mô tả như thế nào cho nó chính xác? Bây giờ chúng ta chỉ nhìn lên trên bầu trời thôi, chúng ta thấy hàng hà sa số các vì tinh tú mà được sắp xếp một cách vô cùng là hoàn hảo, để không có đụng vào với nhau. Bởi vì nếu mà bị một cái sự chuyển dịch nào đó, các hành tinh mà đụng vào với nhau, hay là một cái khối đá ở trong vũ trụ đi, nó đụng vào địa cầu này, thì chắc chắn là đời sống của nhân loại sẽ không còn nữa. Nhưng mà cái quyền lực nào đã khiến cho cái sự sắp xếp đó được hoàn hảo tới mức mà con người vẫn có thể sống được từ ngày này qua ngày nọ? Cho nên khi mình nhìn lên trên đó, mình không biết dùng cái danh từ gì để mình có thể diễn tả. Mình phải nói rằng đây là một quyền lực, một quyền lực vô hình, một quyền lực vô cùng vô tận. Và quyền lực này là chủ thể của tất cả càn khôn vũ trụ, là sanh ra chúng sanh, sanh ra tất cả những gì chúng ta đang có trên đời này. Và cái quyền lực này đang chi phối vận mệnh của con người, cũng như tất cả những gì biến đổi trong vũ trụ, chi phối đời sống của chúng ta, can thiệp vào đời sống của chúng ta từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Thành ra quý vị đến đây, nhiều khi có những vị khách hỏi chúng tôi tại sao trên bàn thờ không có hình tượng. Bởi vì theo cái nhìn của các tôn giáo thì mỗi tôn giáo đều có một hình tượng để trụ tâm vào thờ. Nhưng mà hình tượng chỉ là hình tượng do con người tưởng tượng ra thôi, và không có một cái gì nó ở trong cái tầm suy diễn của con người có đủ để mà miêu tả về quyền lực của bề trên hết, quyền lực vô hình của đấng tối cao hết. Cho nên chúng tôi không thể để một cái gì cho nó xứng đáng ở đây được hết, không thể, tại vì không có một danh từ nào có thể miêu tả được đến ngài hết. Và hơn nữa, tôn giáo là để hình tượng của từng tôn giáo, nhưng mà nếu một vị khách ở một tôn giáo khác mà đến thì họ sẽ cảm thấy không có được gần gũi. Nhưng mà đối với chúng tôi là những người thờ phượng đấng linh thiêng, là đấng đã tạo nên tất cả càn khôn vũ trụ này, và không có cái gì để miêu tả về ngài, cho nên chúng tôi chỉ có thể tạm để là như thế này thôi, mà chúng tôi nghĩ là cũng chưa đủ để xứng đáng nữa. Cho nên nếu mà nói về cảnh giới vô hình thì không có cái gì để chúng ta có thể lột tả ra được hết thưa quý vị. Và chính vì con người nằm ở trong tay của ngài như thế này, nếu mình nói một cái chữ giống như là chúng ta như cá nằm trên thớt đó, nó cũng đúng đó. Chúng ta nằm trong cái tầm kiểm soát của ngài như thế này, ngài cho chúng ta sống thì được sống, ngài muốn ban sự chết thì chúng ta phải chết. Và chúng ta không có cách nào để tự chủ động đi đến tìm ngài hết đâu. Chỉ có ngài đến với mình thôi, chứ mình không thể nào chủ động đi tìm ngài được. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cõi vô hình ở xa, không có nghĩa là bề trên ở xa chúng ta lắm và bỏ mặc chúng ta, thực sự lắm có. Chính ngược lại, bề trên lại rất là gần, giống như là con cái và cha mẹ vậy. Ngay cả khi con của mình lớn rồi, lập gia đình rồi, mình có cháu rồi, nhưng mà trong lòng của mình, con mình vẫn là một đứa con nhỏ, mình vẫn coi là đứa con nít. Thì đối với bề trên cũng thế, cha mẹ khi mà con cái nó cần bất cứ một cái gì đều đến chăm sóc hết, mặc dù mình không ở chung nữa. Thì đối với bề trên cũng vậy, luôn luôn ở gần chúng sanh, bởi vì chúng ta là con cái của ngài. Bề trên ở rất gần với chúng ta, ngoài cái sự tưởng tượng của chúng ta. Tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta đây ai cũng đã từng một hoặc là vài lần trong đời được bề trên ghé đến. Chẳng hạn như là các anh chị cũng có những giấc mơ phải không ạ? Và những giấc mơ đó là những giấc mơ đó đều nó xảy ra. Đó là một cách mà bề trên đến, mà còn nhiều cách khác rất là đa dạng bề trên đến để chăm sóc cho chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những cái phần nhỏ của ngài, đều là những đứa con của ngài. Bề trên đều đến chăm sóc của chúng ta từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ cá nhân cho đến toàn thể vận mệnh của một quốc gia hay là nguyên toàn thế giới. Và nhưng mà nó cái điều đặc biệt đó thưa quý vị, là khi mà bề trên đến với mình á, mình biết á, hoặc hoặc là nếu mình không có được cái tầm hiểu biết rõ ràng để biết, nhưng mà mình cũng có một cái cảm giác gì đó nó lạ lắm, nó không có giống như bình thường. Chẳng hạn như là sau một cái giấc mơ mình tỉnh dậy, mình thấy cái giấc mơ đó nó lạ lắm, mà mình nói cho người khác người ta không có hiểu hoặc là người ta không có tin, nhưng mà chính mình lại thấy cái giấc mơ nó có một cái gì đó nó nhắc nhở mình. Và rồi một thời gian sau cái giấc mơ đó nó lên ứng. Đó chính là những cách mà về trên đến với chúng ta, mà đến với chúng ta chỉ có mình biết. Cho nên thưa quý vị, bề trên đến rất là nhiều lần, rất là gần gũi, nhưng mà âm thầm và bí mật, và không bao giờ để chúng ta có được bằng chứng cả. Chính vì cái lẽ này mà khoa học sẽ không bao giờ tìm ra bằng chứng về cảnh giới vô hình. Đơn giản chỉ là đây là một cảnh giới phi vật chất. Cho nên nếu đã gọi là phi vật chất thì làm sao chúng ta có thể có được bằng chứng, phải không ạ? Cho nên nếu chúng ta cứ cố gắng đi tìm bằng chứng về thế giới vô hình, chắc chắn là chúng ta sẽ thất bại. Nhưng nếu chúng ta là người có cơ may, có cái duyên được bề trên hé lộ, chúng ta sẽ có được bằng chứng, nhưng mà đó là bằng chứng tâm linh. Ở ngoài dân gian kia có biết bao nhiêu người được tiếp thế giới vô hình mỗi ngày. Mình coi ở trên các trang mạng xã hội, mình thấy rất là rõ ràng, có biết bao nhiêu đồng tử được bề trên tiếp điển, được bề trên về dáng về qua thân xác của họ, và họ được nói ra những cái lời lẽ mà dạy đạo, mà những người xung quanh họ thấy rằng nó vượt ra ngoài cái tầm hiểu biết và cái trí khôn cũng như là cái sự giáo dục của cá nhân đó. Đó chính là cá nhân nó là đồng tử đó, đang được bề trên dáng về để dạy đạo. Chúng ta thấy nhiều lắm. Và đó là những cái cách để chúng ta biết được rằng có sự hiện hữu của cõi hằng hữu, được gọi là thế giới vô hình. Bề trên đối với chúng ta đa dạng, chẳng hạn như là có một người được bề trên cho mở thần nhãn để nhìn thấy. Tôi thì không được cái may mắn đó, tôi không được mở thần nhãn, nhưng mà có rất là nhiều vị khách đến đây một lần hai lần được mở thần nhãn. Đấy là chưa kể là các anh chị em hội viên ở đây, có rất nhiều người có được thần nhãn để có thể được xuất hồn đi qua cảnh giới bên kia, nhận thông điệp của chư vị mang về dạy dỗ cho các người đang có mặt ở tại hội. Những vị khách đến đây chỉ cần một lần hai lần hoặc là ngay lần đầu tiên họ đã được cái phúc đức đó, tức là họ đã được cái hồng ân là được mở nhãn để nhìn thấy. Có những người đặt câu hỏi là tại sao khi tôi được mở nhãn nhìn thấy, tôi chỉ nhìn thấy các chư vị người Á Châu, không thấy người Mỹ hay là không thấy người da trắng? Bởi vì thưa quý vị, cái tầm hiểu biết của con người như thế nào thì bề trên sẽ thể hiện ra như thế để cho mình hiểu. Chứ nếu mà thể hiện ra hơn như thế nữa thì mình sẽ không thể nào mình hiểu được, và mình sẽ không thể nào diễn tả lại cho những người bên cạnh có thể nghe. Tôi chắc chắn một người Mỹ đến đây, khi người ta được mở nhãn, người ta sẽ thấy cảnh giới giống như là người ta nghĩ đến. Chắc chắn sẽ không thấy người da vàng mà sẽ thấy người da trắng thôi. Đó là bởi vì đúng như cái tầm hiểu biết, cái óc của chúng sanh, của con người nó giới hạn tới đâu thì ơn trên sẽ đến theo cái giới hạn đó để cho chúng ta dễ hiểu. Có những người được nhìn thấy các chư vị chắp tay lên, được nhìn thấy thầy độ của mình về dạy dỗ cho mình, hay là nhìn thấy đấng mà mình đang thờ phượng về, rất là nhiều. Rồi có những người được ơn trên về ngay qua thân xác của họ, chẳng hạn như là được tiếp linh, được bề trên về ngay qua thân xác để mà dạy đạo, tức là chúng tôi gọi là nọ về đến qua thân đó, sử dụng thân xác của người đó để dạy, hoặc là để chuyển cho những cái tông phái ở bên ngoài như là thần quyền, chuyển cho những cái người theo cái tông phái đó được tiếp điển, được tiếp thần lực của vị tổ, và sau đó là họ đánh võ. Rồi ở ngoài dân gian chúng ta thấy lên đồng rất là nhiều, đó là bề trên đến qua thân. Rồi ở trong Kitô giáo có những cái hiện tượng nó xảy ra mà người ta gọi là hiện tượng đặt tay té ngã đó, tức là khi mà cái vị lãnh đạo tinh thần của tôn giáo đó đặt tay lên gần người tín đồ thì người tín đồ có hiện tượng là ngã ra đằng sau. Có người ta không tin, người ta nói rằng đây là sự giả tạo, tức là cái ông để tay lên đầu rồi ông đẩy một cái thì người tín đồ té ra đằng sau. Nhưng mà ở đây chúng tôi không tin điều đó, bởi vì có rất là nhiều những anh chị hội viên ở đây, chẳng hạn như là anh Thuần, khi mà anh ấy trị bệnh đó, anh chỉ cần để tay đến gần cái người khách mà đến đây để trị bệnh, chỉ cần đến gần thôi là người đó tự động té ra đằng sau, là bởi vì thần lực từ ơn trên chuyển xuống qua thân thể của anh ấy, dùng anh ấy để trị bệnh cho người khách hữu duyên. Và rồi khi mà đặt tay lên á, người khách nó tự động té ra đằng sau, bởi vì thần lực truyền đến, và sau đó thì thần lực chuyển để chữa bệnh cho người đó. Chuyện đó là có thật, đó là bề trên về qua thân. Rồi về qua khẩu, chúng ta thấy ở Kitô giáo cũng thế, thì hiện tượng nói tiếng lạ bên Kitô giáo rất là phổ biến. Mấy chục ngàn người nói tiếng lạ ở quảng trường Thánh Phêrô, 5-6 nghìn người hoặc là 10 ngàn người, tất cả những cái điều đó nó là một cái hiện tượng mà chúng ta không có cái gì để có thể giải thích được hết. Đó là bề trên về qua khẩu đó, mang hồng ân đến cho biết là có sự hiện hữu của cõi vô hình. Rồi qua khẩu chẳng hạn như là tá khẩu cho một người thầy bói nói chúng. Cái người thầy bói đó có phải là giỏi hay không? Chắc chắn là không phải là một người giỏi. Nhưng mà người đó được bề trên tá khẩu cho để giúp cho một người đến đang gặp nạn. Rồi có những trường hợp bị nhập xác, đó là trường hợp mà chúng ta thấy là đến mà không phải bằng cách thanh mà đến bằng cách trượt, tức là vô hình đến với chúng ta bằng cách trượt, nhập xác một cá nhân nào đó rồi từ cái miệng của cá nhân đó nói ra, tức là đến qua khẩu cũng là trong trường hợp nhập xác vậy. Rồi thứ ba nữa là đến qua ý. Qua ý là chuyển ý cho một người có thể nói ra những lời tiên tri, chuyển ý cho một người có thể giải thích lại cho, chẳng hạn như ở đây tôi nói đến bộ môn vấn linh đi, đó cũng là bề trên đến qua ý, chuyển ý để cái người hội viên là người trung gian đó có thể truyền tải lại cái thông điệp của bề trên cho người khách theo cái ngôn ngữ của riêng mình. Qua đó chúng ta thấy đó là những cách bề trên đến. Rồi còn ở ngoài dân gian, đến qua những cái điềm báo ở trong dân gian, hoặc là đến qua những cái giấc mơ, hay là đến qua những cái mà ông bà cha mẹ chúng ta tin ngày xưa, như là con cú nó kêu thì sẽ gặp cái tai ương gì, rồi con chim mà nó rớt xuống thì sẽ gặp cái nạn ra làm sao, hay con cá nhảy lên thì sẽ như thế nào. Tức là tùy theo dân gian tin cái gì, bề trên sẽ đưa những cái hiện tượng đó đến. Nhưng mà chính vì cái tính cách mập mờ của cảnh giới vô hình, cho nên chúng ta cũng đừng quá là đặt cái niềm tin như là 10 lần xảy ra thì 10 lần đều phải trúng. Không có đâu, không có. Bởi vì nếu 10 lần xảy ra đều trúng hết thì chúng ta sẽ bị dựa. Cho nên chỉ có một vài lần. Cho nên khi mà ở ngoài dân gian người ta thấy những hiện tượng như thế người ta tin, nhưng mà đối với hội tâm linh học chúng tôi học hiểu được về cái nguyên lý siêu hình, thì chúng tôi biết được là khi bề trên đến không cần thiết phải đến qua những cái hiện tượng ở ngoài dân gian như thế, mà muốn đến thì sẽ truyền thẳng thông điệp để cho các anh chị nhận được. Và đó là những cách, và còn nhiều cách nữa mà bề trên đến với con người. Và mình nghĩ rằng bề trên đến với mình như vậy, nhưng mà mình có thể đến với bề trên hay không? Thưa quý vị, không có cách nào để con người có thể đến với bề trên, ngoại trừ một số rất là ít. Tôi nói là rất rất là ít, mà trong đó có hội tâm linh học. Chúng tôi có những cái nghi thức đã được bề trên cho phép để chúng tôi mời thần linh đến, tức là mở cái cánh cửa cho người khách hữu duyên nào đến đây muốn chứng nghiệm về thế giới vô hình. Người nào được bề trên mở cánh cửa thì người đó sẽ tiếp nhận được phép lạ. Chỉ có ở đây có một cái nghi thức đặc biệt đó, và nghi thức đó chúng tôi gọi là phép truyền ấn chứng. Cái phép truyền ấn chứng của hội không phải là có những cái sự bắt buộc, hay là có những cái quy luật nó khắt khe, nó ràng buộc cái người đến hội, không có. Cái bộ môn truyền ấn chứng nó chỉ đơn thuần là mở cái cánh cửa huyền bí để cho quý vị bước vào, quý vị được tiếp cận với cảnh giới thần linh. Mục đích là để cho quý vị nâng cao đức tin và thờ phượng cho đúng cách. Còn nếu người nào muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về thế giới vô hình thì đây là cái bước đầu tiên để đi vào trong cảnh giới này. Và nếu mà được ơn trên trợ duyên thì quý vị sẽ có cơ hội để học hỏi được những điều hay, những điều có ích để mà nâng cao cái trình độ tâm linh của mình, để mà sau này có thể giúp đỡ được cho người khác. Đó là bộ môn truyền ấn chứng của hội tâm linh học. Nếu như quý vị còn thắc mắc về bộ môn này, còn thắc mắc về thế giới vô hình thì quý vị lên đây, các anh chị em hội viên sẽ làm một nghi thức và mời bề trên về, và sau đó thì quý vị sẽ được chứng nghiệm rất là rõ ràng. Cho nên ở đây chúng tôi nói rằng cái mối liên lạc giữa các anh chị em hội viên trong hội tâm linh học và thần linh là hai chiều, chứ còn ở ngoài thế gian chỉ có một mà thôi. Mình không thể là tìm đến với các ngài, chỉ có các ngài tìm đến với mình. Và khi các ngài tìm đến với mình có nghĩa là mình là người đang cần được sự giúp đỡ. Bề trên ở gần với chúng ta nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng đến với chúng ta mà không có lý do gì hết. Khi mà một người được chứng nghiệm một hiện tượng siêu nhiên, hay người đó đang là đối tượng của một hiện tượng siêu nhiên, thì người đó đang là đối tượng của vô hình. Và khi bề trên đến là phải có mục đích rõ ràng. Người đó hoặc là xung quanh gia đình của người đó đang cần có sự giúp đỡ, hoặc là đang gặp phải một cái bài học nào đó mà cần được sự giáo huấn từ bề trên, hoặc là đang cần được bề trên bảo vệ, hoặc là tâm linh suy đồi quá, bề trên phải đến đưa những hiện tượng để mà nâng cái tâm linh lên để mà hướng họ đến con đường thiện lành, để sau này cuộc sống của họ đừng có gặp bất trắc. Đó là những cái lý do tại sao mà bề trên đến với con người. Chứ chúng ta phải biết được rằng thần thánh không bao giờ vô cớ mà đến với chúng ta như thế hết. Không bao giờ mà giống như người ta nghĩ là ô tại sao mà một người đã bị nhập xác. Đây là tôi nói vấn đề mà thần linh đến bằng cách trược á. Tại vì mình cứ nghĩ là thần bề trên chỉ có ban ơn cho mình thôi, khi đến với mình là độ cho mình cái này, cho mình cái kia, mình xin cái gì cũng được hết. Nhưng mà còn những cái gì mà đến với chúng ta mang xui xẻo, mang khổ ải thì mình cứ nghĩ đó là ma quỷ xúi. Không có. Không có. Đó là những cách giáo dục của bề trên. Thành ra nếu mà một cá nhân mà bị một hiện tượng ma nhập đó, điều đó có nghĩa là cá nhân đó là đối tượng đang cần phải được giáo dục bằng phương pháp mạnh tay. Hoặc là gia đình của người đó xung quanh phải nhìn xem cái người bị nhập và nghe họ nói chuyện, thì lúc đó chúng tôi sẽ biết được rằng ai đang là đối tượng cần phải được bề trên giáo huấn. Thực tế ra thì chúng ta đều biết được rằng có thế giới vô hình là bởi vì các tôn giáo từ bao nhiêu ngàn năm trước đều đã đưa con người đến gần với thế giới vô hình qua những cái giáo lý, qua những cái phép lạ, qua những cái cách mà miêu tả về thế giới vô hình để cho chúng ta thấy là chúng ta không thể nào mà yêu cuồng sống vội được. Chúng ta không thể nào nghĩ rằng chúng ta chỉ sống có một lần, và chúng ta muốn làm cái gì thì làm. Bề trên muốn cho con người biết được rằng sẽ còn những cái bước kế tiếp, tùy vào phước hay là họa mà khi còn sống mình gây ra, thì mình sẽ nhận được cái sự thưởng như thế nào hay là cái hình phạt ra sao, tùy theo vào cái tâm tính của sắc dân đó mà cõi vô hình được miêu tả. Chẳng hạn như có nơi thì được miêu tả là khi mà được phần thưởng thì sẽ được 72 cô trinh nữ, hay là khi mà được phần thưởng thì lên trên đó sẽ được ăn uống ngon lành, nhà thì ở bằng vàng bằng ngọc vân vân. Tức là bởi vì tâm tính của con người ở cái nơi đó họ nặng về nhu cầu vật chất và sắc dục, thì bề trên cũng đưa những cái sự dẫn dụ đó ra, miễn là làm sao tín đồ ở đó làm theo sống thiện sống lành thì bề trên cũng sẽ đưa mọi cách ra để mà dẫn dụ. Chứ mà thực sự ra đến khi mình chết mình ở bên kia, mình chỉ là linh hồn thôi, không hình không tướng, thì mình cũng đâu có sợ đói, đâu có sợ lạnh, cũng sẽ chẳng có nhà bằng vàng bằng bạc hay là thức ăn ngon. Nhưng mà đó là những cái cách để hướng con người ta sống thiện làm sao để có bên kia họ nhận được những cái phần thưởng như thế nào. Những cái phần thưởng họ được có thể là nó khác, nó không giống như là được miêu tả, nhưng mà nó cũng xứng đáng với những cái phước mà họ gây ra, bởi vì họ làm theo đúng cái giáo điều. Và mình biết được rằng bề trên đến với mình nhiều nhưng mà không bao giờ thị hiện ra rõ ràng hết. Tại sao cũng có nhiều người thắc mắc tại sao thần thánh không có hiện rõ ràng để tất cả mọi người đều được thức tâm, người ta không có làm sái quấy nữa. Cái câu trả lời là không thể nào thần thánh thị hiện ra rõ ràng hết, là bởi vì nếu mà thị hiện ra quá rõ ràng hết cho chúng ta đấy, thì tôi cũng biết chúng ta sẽ làm cái gì nữa hết. Vì mình chắc mình cứ ngồi ù lì ra đó mình chờ, miếng ăn cũng là do bề trên lo, miếng cái áo mặc cũng là do bề trên lo. Mình sẽ không có tự tiến được, mình sẽ không có tự phấn đấu để đi lên được. Giống như bây giờ mình có con đi, con mình tới 18 tuổi, thật sự mình không muốn giữ ở trong nhà. Mặc dù mình rất là thương nó, nhưng mà mình muốn nó phải đi. Nó phải đi ra đời, nó phải học từ những cái đau khổ, những cái sung sướng, những cái thất bại, những cái thành công, để mà nó được trưởng thành, nó giỏi hơn. Bởi vì cha mẹ nào cũng mong con mình được giỏi, được thành tài. Có khi có những người còn muốn con mình trở thành ông này bà nọ xuất chúng ở trong xã hội nữa. Và đôi khi mình còn ép con mình phải chịu những cái khổ hình để mà đạt được cái sự thành công nữa. Thành ra cái tâm lý của cha mẹ là như thế. Không có người cha người mẹ nào mà không thương con hết. Nhưng mà thương con mà cứ giữ kè kè con mình ở bên mình và luôn luôn bảo vệ cho nó, lo lắng cho nó, thì con mình nó sẽ không giỏi, nó sẽ không trưởng thành, mà nó cứ dựa vào mình để nó sống. Cho nên mình muốn con mình giỏi là mình phải đẩy nó ra ngoài đời để cho nó khổ, thì nó từ cái khổ đó nó mới học được, nó mới khôn ngoan hơn và nó mới thành công hơn. Thì thưa các anh chị, bề trên cũng vậy đó. Rất là thương con cái của ngài, nhưng mà không bao giờ mà giúp đỡ con cái của ngài một cách rõ ràng hết đó. Không bao giờ ôm con ở trong tay để cho nó cứ dựa vào mình. Đôi khi phải làm khổ chúng ta để cho chúng ta tự tiến. Đôi khi không, mình cầu xin cả 7-8 ngày trời không hề thấy một cái gì hết. Có khi có những người cả một cuộc đời không hề có được một cái sự chứng nghiệm nào hết. không phải là bề trên không thương, không mở cánh cửa cho đến, nhưng mà vì bề trên thấy rằng cái con đường họ đi nó đã tốt rồi, họ được đặt để ra để phục vụ cho nhân loại qua một cái khía cạnh khác, chẳng hạn như là những người khoa học gia đi, những người đó là không bao giờ tìm vào thế giới vô hình hết, là bởi vì họ đã được ơn trên đặt để họ phục vụ cho những cái nhu cầu về vật chất cho nhân loại. Cho nên nếu mà bề trên cho họ thấy rằng có thần linh, có đứng tối cao như vậy, thì họ sẽ dựa vào, họ sẽ nói rằng ô, tất cả những cái gì chúng ta có đây là đều do ơn trên ban xuống, cho nên tại sao tôi phải phấn đấu làm chi. Thì nếu mà như vậy đó thì sẽ chỉ có thầy tu, sẽ không có các khoa học gia, và sẽ không có được một cái cuộc sống vật chất tốt cho chúng ta. Chúng ta sẽ không có wifi, không có camera, không có xe hơi, không có máy bay, không có gì hết. Không có những cái sự sáng chế nào nó phục vụ cho lợi ích vật chất của nhân loại cả. Cho nên có những người được đặt để mang lại cái lợi ích về vật chất cho nhân loại đó, thì những người đó sẽ không bao giờ có cơ may được biết về thế giới vô hình. Nhưng mà những người nào được ơn trên đặt để phục vụ cho lợi ích tâm linh, thì những người đó sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm về thế giới vô hình, để từ đó mới hướng dẫn tâm linh cho những người khác. Cho nên thưa quý vị, đó là tôi muốn nói đến khi bề trên đến với chúng ta, đến một cách âm thầm và bí mật để giúp đỡ. Khi chúng ta khổ, chúng ta gặp vấn đề, ơn trên luôn luôn ở bên cạnh mà chúng ta không hề biết, nhưng mà rất là âm thầm để giúp đỡ. Chẳng hạn như bây giờ mình cứ nói rằng mình may mắn đi nha. Ví dụ tôi đặt một cái ví dụ thôi. Một người bị đụng xe, ông sếp của tôi bị đụng xe, bị người ta tông ở trên freeway, ông bị một cái xe tông tới, rồi cái xe ông lăn, ông bị lật, rồi lại một cái xe khác tông tới, cái xe nó lật lật, mà cái xe nó giống như là một cái cục sắt, nó bị bẹp lại như vậy. Nhưng mà ông sếp của tôi vẫn bình yên vô sự, ông không có bị một cái thương tích gì hết. Về thì chỉ nói rằng ô, mình may mắn quá, đó là ai bảo vệ vậy. Rồi ông nói là ô, mình lúc đó mới thấy là mình có phước, chứ nếu không là mình đã chết từ lâu rồi. Thì mình đặt câu hỏi là ai đã bảo vệ mình qua cái tai nạn đó. Đó có nghĩa là khi mà mình gặp vấn nạn ở trong đời, ơn trên luôn luôn ở bên cạnh để bảo vệ, để giữ gìn chúng ta. Cũng có những cái nó xảy ra mà mình không nghĩ là mình may mắn. Chẳng hạn như đơn giản lắm, những cái chuyện lẽ ra là mình phải làm cái điều đó, lẽ ra mình phải đi cái chuyến tàu đó, nhưng mà mình không có đi, rồi tự nhiên cái chuyến tàu đó nó gặp tai nạn. Có nghĩa là ơn trên đã cứu mình đó. Điều này đây có nghĩa rằng bề trên luôn luôn ở bên cạnh mình, đến âm thầm để giúp đỡ cho mình, đến để giáo dục cho mình. Đôi khi làm cho mình khổ lắm, nhưng mà đó cũng là cách để đến giáo dục, đó là bởi vì mình xứng đáng để nhận cái bài học đó. Cho nên ở trong kinh có nói câu rằng đó chính là công cuộc độ sanh của các chư vị, tức là luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ. Ở trong kinh Phật cũng có nói Bồ Tát sẵn sàng hiện diện để giúp chúng sanh, tức là các ngài ở đâu cũng xuất hiện hết á, các ngài không nhập niết bàn, các ngài luôn luôn ở lại, để giống như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cái tai của ngài là luôn luôn nghe chúng sanh kêu khổ để mà đến cứu, và thể hiện bằng nhiều cách khác nhau. 32 hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát làm thế nào cũng được, thì hiện như thế nào cũng không quan trọng, miễn là làm sao cứu được một con người khỏi có lầm đường lạc lối. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng đó chính là công cuộc độ sanh của các đấng linh thiêng ở trong cảnh giới vô hình. Và thường á, thì mình hay cứ nghĩ rằng thần thánh thương mình, cho mình xin cái gì cho cái đó. Còn khi mà mình khổ nạn đi, khi mình bị thư ếm, bị ma nhập, bị tu tội, bị bệnh hoạn, bị xui xẻo, bị gia đình ly tán, bị mất việc, bị tất cả những cái khổ đau trong đời, thì mình lại oán trách, mình nói rằng tại sao không thương mình, hay là cái đó là do ma quỷ làm chứ không phải là thần thánh. Thần thánh bề trên chỉ có thương con thôi, chứ không bao giờ mà làm khổ con. Thì cái quan niệm của chúng sanh luôn luôn nghĩ là như thế, bởi vì mình hay nhìn đến cái phần thanh của các ngài mà mình không nhìn đến phần trừa của các ngài. Chỉ nghĩ là các ngài thương, tức là cái phần thanh, mà không nghĩ các phần trượt là phần các ngài phạt. Nhưng mà thưa quý vị, đôi khi bề trên đến với chúng ta rất là tàn phá, có khi làm mình mất mạng nữa. Có những người bị ma nhập cho tới mất mạng luôn. Có những người bị hành xác xong rồi coi như là thân tàn ma dại, nhưng mà nếu còn đủ phước đức thì qua được, trở lại bình thường. Còn nếu mà không có đủ phước đức thì bị mất mạng. Thì cái này có phải là bề trên ghét con cái này mà bỏ không? Không phải. Chẳng qua là vì đối tượng đó cần phải học được một cái bài học nó xứng đáng với những cái nghiệp quả mà họ đã gây ra. Họ phải nhận được cái sự giáo dục nặng tay từ bề trên. Thành ra nếu mà chúng ta nghĩ được rằng Thanh thì là Ngài, Trường thì không phải là Ngài, như vậy là chúng ta đã không hiểu Ngài. Chúng ta chưa có hiểu về bề trên, chưa hiểu về thế giới vô hình. Chúng ta cứ nghĩ rằng những cái gì độ cho mình á, thì là chánh, như là thần thánh thì là chánh, ma quỷ thì là tà. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả hai cái lĩnh vực, từ chánh cho đến tà, từ trược cho đến thanh, từ ban ơn hay là trước họa, nó cũng chỉ nằm trong cái công cuộc độ xanh của bề trên. Tức là chỉ là hai mặt của một vấn đề thôi. Đó mới chính là sự toàn năng toàn giác của Thượng Đế. Bây giờ mình nói đơn giản lại đi. Con của mình nó ngoan á, thì nó muốn cái gì mình cũng cho. Nhưng mà con nó hư thì mình phải đánh nó chứ. Mình đánh không phải là mình ghét. Mình đánh là bởi vì mình muốn nó hiểu, nó sửa đổi, nó trở nên người tốt, thì mình phải đánh nó. Bởi vì có những đứa nó phải đánh nó mới thức tỉnh. Có những đứa con nó chỉ nói một cái là nó biết nghe lời. Có những đứa con phải đánh thì nó mới nghe lời. Thì đối với con người cũng vậy. Có những người sinh ra cái tâm tính của họ, hoặc là những cái việc họ làm, nó đến nỗi mà thần thánh phải can thiệp bằng cách là dùng cái phương pháp mạnh tay để đối đãi, phải giáo huấn bằng những cái bài học mạnh tay thì họ mới thức tỉnh. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu được rằng thanh hay trược cũng chỉ là hai bản chất của một quyền lực vô hình thôi, thì chúng ta đã hiểu được bề trên rồi. Chúng ta mới thấy sự toàn năng toàn giác của bề trên. Vâng, thưa quý vị, vì mình nói như vậy đó, thì đôi khi mình nếu mà ngày trước mà tôi nói cái này thì có lẽ là sẽ có một số cái sự đụng chạm. Bởi vì ở ngoài dân gian người ta hay cho rằng hai quyền lực đối chọi với nhau, phải không ạ? Một sáng và một tối, một bên là ma quỷ và một bên là Thượng Đế. Nhưng mà quý vị đến đây thì chúng tôi không có cái gì để giấu giếm hết. Chúng tôi nói những cái gì mà nó đúng và những cái gì mà nó thiết thực. Bởi vì mình nghĩ đi, ngay cả cái ví dụ mà tôi vừa mới đưa ra đó, là chúng ta dạy con cũng thế. Thì như vậy mình gọi là cha mẹ được chứ. Chứ nếu mà con mình nó hư mà mình cứ thương nó, cứ chiều nó, rồi cứ không dám đánh nó, thì chắc nó sẽ lên đầu mình nó ngồi, và nó sẽ không bao giờ nó giỏi được. Nó sẽ không bao giờ là những đứa con ngoan và giỏi và phục vụ lợi ích cho xã hội cả. Thưa quý vị, đã nói đến cảnh giới vô hình, đã nói là vô hình thì là không hình không tướng. Cho nên là khi mà bề trên đến với chúng ta đó, chúng ta sẽ không bao giờ tìm lại được bằng chứng của các ngài, không bao giờ lưu lại một cái vết tích nào hết, chắc chắn là như thế. Thành ra mình chỉ có những bằng chứng về tâm linh thôi, nó rõ ràng hiển nhiên, bằng chứng tâm linh. Nhưng mà bằng chứng về vật chất chúng ta sẽ không có được. Cho nên chính vì thế mà khoa học sẽ không bao giờ tìm ra được sự hiện hữu của thế giới vô hình hết. Khoa học cũng nằm trong bàn tay của thế giới vô hình như thế này này. Bề trên cho khoa học tìm kiếm được đến đâu thì sẽ tìm kiếm được tới đó, không cho biết thì sẽ không bao giờ được biết. Nhưng mà khi đến là phải có lý do. Lý do là giúp đỡ cho chúng ta, giáo dục cho chúng ta, đưa con đường đạo đến cho chúng ta. Những nơi nào, quý vị để ý, những nơi nào mà xảy ra nhiều hiện tượng huyền bí là nơi đó tâm linh suy đồi. Bề trên sẽ đến đưa những hiện tượng huyền bí để nâng cái trình độ tâm linh của người ta lên. Và sau đó một thời gian hiện tượng huyền bí sẽ không còn nữa. Tức là lúc đó là đã đủ rồi. Còn nơi nào mà tâm linh quá mức đi, mê tín mù quáng quá mức đi, thì lúc đó mình sẽ thấy hiện tượng đả phá. Tức là một người bề trên sẽ khiến họ đến đó và đập phá những cái tượng thờ mà không bị trừng phạt. Lúc đó để cho con người ta thức tỉnh lại, để mà bớt mê tín ấy. Bởi vì phải dung hòa, không thể nào quá mê tín mà cũng không thể nào là quá để cho tâm linh của mình suy đồi. Và khoa học là những người được đặt để ra để mà phục vụ cho lợi ích vật chất. Thành ra bề trên đôi khi khoa học đi chậm quá, bề trên cũng sẽ yểm trợ để cho đi nhanh hơn. Trong trường hợp của ông Isaac Newton vậy đó. Tại sao ông ngồi, ông suy nghĩ hoài không ra thì tự nhiên một trái táo rớt vào đầu ông? Đó là bề trên khiến cho trái táo rớt vào đầu ông, để rồi từ đó ông nghĩ ra được rằng có một cái lực hút ở trái đất này. Cho nên cho đến mãi mãi về sau, thưa quý vị, các khoa học gia cũng sẽ không có cái cơ may nào để tìm được bằng chứng về thế giới vô hình. Chắc chắn là không có. Và nói tóm lại là khoa học cũng thế, khi bề trên cho chúng ta tìm được tới đâu, cho chúng ta hiểu được tới đâu, thì khoa học sẽ tìm đến đó. Dạo sau này thì trong cái trường hợp cloning đó, người ta, các tôn giáo hay lên tiếng nói rằng bởi vì là cloning như vậy là mình đã đoạt những cái quyền của Thượng Đế. Nhưng mà không phải, nếu Thượng Đế không cho phép thì làm sao mình có thể kiếm ra để mà cloning được, phải không ạ? Thì có nghĩa là bề trên cho phép. Còn nói đến chuyện mà đoạt quyền của Thượng Đế thì chắc chắn con người sẽ không bao giờ đoạt được quyền của Thượng Đế, là bởi vì con người là sản phẩm của Thượng Đế làm ra mà. Thì làm sao có thể đoạt được quyền của Thượng Đế, phải không ạ? Cho nên thưa quý vị, đó là những cái kiến thức mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi chia sẻ với quý vị về thế giới vô hình, để mà hôm nay quý vị đến đây, quý vị tìm hiểu được về thế giới này. Thế giới này vô cùng vô tận, nhưng mà lại ở gần với chúng ta. Mà khi bề trên đến với con cái của Ngài thì nó luôn luôn có mục đích là để giáo dục con cái của Ngài, để bảo vệ con cái của Ngài, để giúp cho con cái của Ngài bớt khổ đau, và để thức tâm, để đưa con đường tâm linh đến cho con cái của Ngài. Những cái lý do đó là những lý do thiết thực bề trên mới đến. Bề trên cũng không bao giờ đến với chúng ta vu vơ cả, mà khi đến là cá nhân đó đang là đối tượng thì bề trên mới đến. Và đến rồi không bao giờ lưu lại một cái vết tích nào hết, sẽ không bao giờ có một cái bằng chứng nào vật chất để cho chúng ta lưu lại được về cảnh giới vô hình cả. Chúng ta nên nhớ điều đó. Và đến thì luôn luôn nương theo những cái hiện tượng chúng ta thấy ở trong đời này, mờ mờ ảo ảo như vậy đó. Tại sao phải đến qua giấc mơ? Tại sao không đến rõ ràng nói cho mình biết ngày mai con gặp cái gì, ngày mốt con sẽ nhựa cái gì? Tại sao không đến như thế mà phải đến nương qua những giấc mơ? Bởi vì đó chính là cái tính cách bí mật của thế giới vô hình. Và tại sao lại phải bí mật? Tại sao không thể hiện rõ ràng cho con cái của Ngài biết? Là bởi vì muốn con cái của Ngài giỏi, không có dựa, tự đi lên, tự vươn lên trong cuộc sống, nhưng mà luôn luôn âm thầm giúp đỡ khi con cái của Ngài cần. Đó là tính cách của thế giới vô hình. Và khi hiểu được về cõi vô hình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là chúng ta sẽ là những người được chứng nghiệm rất là nhiều cái phép lạ mà ở ngoài kia không ai có được cái cơ may đó. Cái phép lạ mà chúng ta chứng nghiệm được chắc chắn là nó sẽ phải chấn động tâm linh và nó chuyển hướng cuộc sống của chúng ta qua một cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Thứ hai nữa là khi chúng ta hiểu biết được về thế giới vô hình, cái trí tuệ của chúng ta sẽ được khai sáng. Chúng ta sẽ được mở trí rất là nhiều để chúng ta thấy được rằng tất cả những gì mà chúng ta nghe được, chúng ta thấy người ta kể lại hay là người ta theo dệt lên, mình sẽ thấy nó vô lý lắm. Bởi vì khi mình hiểu được cái nguyên lý siêu hình, mình sẽ thấy nó không phải là như vậy. Rồi chẳng hạn như là bây giờ một người kể với anh chị nghe là ồ, ngày hôm qua tôi gặp ma, ma nó liệm nguyên một hòn đá vào đầu tôi. Các anh chị có tin không? Ngày xưa mình tin đó, nhưng mà bây giờ thì mình biết là không tin, là bởi vì đã gọi là thế giới vô hình rồi thì không bao giờ tác động lên vật chất để mà ném đá chúng ta hết á, không bao giờ. Hoặc là ngày xưa mình nghe chuyện người ta kể là ma đến nhà rồi mở cửa, mở đèn, mình nghe mình sợ lắm, nhưng mà không phải. Có ma ở trong nhà đó thật, nhưng mà ma không có tự động đi mở cửa hay mở đèn, mà chẳng qua là vì bề trên tác động vào trong não bộ của chúng ta, cho não bộ của chúng ta ngưng nghỉ trong vòng một vài giây, rồi khiến cho chúng ta tự động đi mở nước mở đèn, và sau đó chờ chúng ta trả lại về cái trạng thái bình thường. Thì lúc đó mình tỉnh dậy, mình lại thấy là mình mở, là đèn đã trong nhà đã được mở, cứ mình cứ tưởng là ma, nhưng mà không phải, chính mình là người đi mở nước mở đèn, nhưng trong nhà mình đang có hiện tượng ma thật, đang là đối tượng của vô hình, và phải cần đi đến những cái nơi nào tâm linh huyền bí có uy tín để mà giúp giải tỏa ra cái vấn đề đang khó khăn đó. Bởi vì khi bề trên đến bằng hiện tượng này hay là khác nữa thì chúng ta đang là người cần được bề trên giúp đỡ. Cho nên nếu mà khi chúng ta hiểu được về nguyên lý siêu hình như vậy đó, người ta kể chuyện này chuyện nọ cho mình nghe, mình sẽ thấy nó buồn cười, nó phi lý, và nó rất là ngây ngô mà ngày xưa mình tin. Nhưng bây giờ thì mình biết rồi, mình không tin. Có nghĩa là mình đã được khai sáng cái trí tuệ của mình rồi. Và khi mình hiểu được thì cái đức tin của mình sẽ được củng cố mạnh hơn. Đó là cái lợi ích thứ ba. Mình củng cố đức tin của mình mạnh hơn để mình thờ phượng bề trên rõ ràng hơn. Bây giờ mình đã hiểu được rằng bề trên toàn năng toàn giác, Ngài là đấng làm ra tất cả. Và ngay cả cái quyền lực tối, tức là ma quỷ, cũng là do Ngài làm ra mà. Thì nếu mà Ngài biết được rằng cái quyền lực đó một ngày sẽ phản lại Ngài, lúc nào cũng đối chọi với Ngài như thế này, thì Ngài làm ra để làm cái gì, đúng không ạ? Thì nếu mà Ngài làm ra để rồi họ phản Ngài như vậy thì Ngài đâu có toàn năng toàn giác. Cho nên khi mình hiểu được về thế giới vô hình, mình sẽ thấy ồ, đây chính là một cái sự vi diệu không cùng, tức là quyền lực này là một bàn tay trái của Thượng Đế để giáo dục những đứa con phải bị đánh đòn nặng tay. Với bàn tay phải là bàn tay thương yêu chiều mến, luôn luôn ban ơn. Hiểu như thế thì có nghĩa là chúng ta đã hiểu quyền lực vô hình rất là vi diệu. Và khi mà mình hiểu được về thế giới vô hình, mình không có dễ dàng bị người ta gạt. Có rất là nhiều người là nạn nhân của những ông bà lợi dụng để buôn thần bán thánh, để lạm dụng. Rồi họ kiếm được rất là nhiều tiền, có những người họ làm giàu lắm. Thì nếu mà chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ không nằm trong số những nạn nhân đó. Và rồi khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ thấy rằng phép lạ đến từ đâu? Phép lạ là do bề trên ban xuống. Bề trên ban xuống phép lạ chúng ta để làm cái gì? Có phải để cho chúng ta trở thành những người đặc biệt hơn người khác không? Để chúng ta, tại vì chúng ta được thương hơn cho nên cho chúng ta phép lạ để chúng ta trở thành một người siêu nhiên không? Không phải. Bề trên thương chúng sanh đồng bình đẳng như nhau. Nhưng mà bề trên ban cho phép lạ là làm gì? Là để thức tâm, để dễ dàng đưa đường đạo đến. Đó là chúng ta hiểu bề trên. Rồi ở trong dân gian người ta cũng nói ma nhập đó. Ồ, tại vì ma hạp nhãn với người này thì nhập người này. Tôi không có tin điều đó. Ngày xưa người ta nói thì mình nghĩ, mình tin. Hoặc là đừng đi lại gần nghĩa địa để gặp linh hồn, hồn ma bóng quế đó, nó thấy mình hạp cái nó nhập mình. Nghĩ như vậy là rất là một cái sự thiếu sót. Bởi vì khi mà bị một cái bài học nặng tay, đó là trường hợp ma nhập hay thư ếm, có nghĩa là mình đã sống không có đức độ và mình đã phải trả cái quả cho cái nhân mà mình đã gây ra trong quá khứ. Bề trên như vậy mới gọi là công bằng, chứ không bao giờ mà bề trên tự nhiên để cho mình bị ma nhập khơi khơi như vậy. Phải dạy cho mình một cái điều gì đó cho nên mới đưa hiện tượng ma nhập, hoặc là phải bảo vệ cho mình khỏi một cái tai ương gì đó, phải dùng cái cách đó để bảo vệ mình cho nên mới đưa cái hiện tượng ma nhập đến. Cho nên khi hiểu được về thế giới vô hình, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều lợi ích, thưa quý vị. Và hiểu được rằng có bề trên đang ở cận kề với chúng sanh như thế thì mình không có thể nào mà mình sống ngỗ ngược được nữa, phải không ạ? Mình chỉ có cách là mình sống theo thiên ý thôi. Mình sống theo thiên ý, rồi mình nhìn những cái người người ta đang phải trả nghiệp bên cạnh á, mình cũng biết sợ vậy. Mình cũng sẽ không muốn bị như người ta, thì mình chắc chắn mình sẽ không tác nghiệp để mình phải trả nghiệp. Mình sẽ biết sống theo ý của bề trên. Thế như vậy cuộc sống của mình nó sẽ được những cái điều tốt đẹp hơn nó xảy đến, phải không ạ? Bởi vì khi mà mình hiểu được thế giới vô hình, tự nhiên cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi qua một cái chiều hướng tốt hơn. Tôi tin chắc là như thế. Mình sẽ biết ý thức hơn với những cái gì mình làm. Ngày xưa mình làm nhiều khi mình không để ý cái điều đó có thể gây họa cho người khác, nó có thể làm tổn thương người khác, hay là chỉ vì cái lòng ích kỷ của mình làm mà mình không quan tâm đến người khác. Nhưng mà bây giờ mình biết có bề trên bên cạnh thưởng phạt rất là rõ ràng, thì tự nhiên nó làm cho cái lòng của mình nó ý thức được hơn. Bất kỳ một cái hành động nào, một cái lời nói nào, mình cũng sẽ ý thức được hơn nữa, để mà mình làm sao bề trên vui lòng, để mà mình được may mắn. Cho nên hiểu được thế giới vô hình là cuộc sống của mình nó chắc chắn phải được thay đổi có một cái chiều hướng tốt đẹp hơn. Còn một cái điều vô cùng là lợi ích nữa, thưa quý vị, là mình sẽ đưa đức tin được cho những người xung quanh của mình với những cái điều mà mình hiểu biết. Mình giúp cho người ta bớt mê tín, mình giúp cho người ta biết thờ phượng một cách đúng đắn hơn, trọn vẹn hơn. Mình mang đức tin đến cho người ta rất là thiết thực, thưa quý vị. Đó là công đức rất là lớn. Và đối với hội tâm linh học chúng tôi thì các anh chị được thầy của chúng tôi cho phép là ứng dụng những cái nguyên lý, những cái sự hiểu biết về cảnh giới vô hình như vậy, chúng tôi ứng dụng vào trong cuộc sống và rồi làm thành các cái bộ môn siêu hình để đem những cái phúc lợi tâm linh đến cho bá tánh. Không những tâm linh mà giúp cho họ đi qua được cái khó khăn mà họ đang phải đối diện nữa. Nếu như họ không đến với hội mà không có những cái bộ môn của hội nhờ chúng tôi hiểu được nguyên lý siêu hình để mà áp dụng vào trở thành những bộ môn, thì chắc chắn người khách đó sẽ còn khổ dài dài. Biết bao nhiêu người đến đây gặp bao nhiêu khổ đau, cái khó khăn của họ được giải quyết liền. Mà không những được giải quyết liền như thế, họ lại còn có được một con đường tâm linh để họ đi nữa. Đó là cái lợi ích vô cùng lớn lao khi mà chúng ta hiểu được về thế giới vô hình. Và thưa quý vị, cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 21 thì thế giới vô hình đối với nhân loại vẫn còn là một bí ẩn. Tôi phải nói rằng số lớn ở ngoài kia ít có người có cơ may được tiếp cận, được biết. Mặc dù là bề trên đến với họ nhưng mà họ không biết. Họ không thể nào biết được thế giới vô hình là bởi vì họ không có được những cái may mắn như chúng ta ngồi đây để mà tiếp nhận được phép lạ. Nhưng mà cũng là một điều tốt là bởi vì thế giới vô hình là một cái thế giới bí mật, là bởi vì vì lợi ích của chúng sanh mà phải bí mật thôi. Nhưng mà bề trên luôn luôn đến âm thầm và hỗ trợ chúng ta mọi mặt, giúp cho chúng ta nhiều lắm. Hỗ trợ ngay cả cho chúng ta khi mà chúng ta tự nhiên mình cảm thấy tại sao hôm nay mình có thể hát một bài hát thật là hay, mình có thể diễn xuất thật là đặc biệt mà cái khả năng mình không có, hoặc là tại sao hôm nay mình vẽ được một cái bức tranh đẹp quá, mà hay là mình viết được một cuốn sách hay quá, mình sáng tác một bản nhạc hay quá. Đó là những sự hỗ trợ âm thầm của bề trên đến với chúng ta đấy. Mình tưởng là không phải, nhưng mà thật sự ra là bề trên đang hỗ trợ cho mình dựa trên cái năng khiếu mà mình có, nhưng nó vượt hơn cái năng khiếu mà mình có. Tại vì chẳng hạn như cái khả năng của mình chỉ đến số 8 thôi, nhưng mà bề trên sẽ dựa theo khả năng của mình ban cho mình cái năng khiếu đó hơn cho lên đến số 10. Tại nên có hôm đó mình nói sao mình giỏi thế, sao mình hay thế, nhưng mà ngày hôm sau mình không được như thế nữa. Có nghĩa là cái ngày hôm đó, cái ngày mà mình giỏi, mình hay đó đó, là cái ngày bề trên đang ở bên cạnh mình. Thưa quý vị, một số ít như chúng ta ở đây được bề trên cho hé lộ, cho biết được đến ngài, đó là một cái đặc ân. Được bề trên mở cái cánh cửa chúng ta bước vào, bước vào cái con đường huyền bí, đó là một cái đặc ân. Nhưng mà cái đặc ân lớn hơn nữa đó là cái đặc ân được học hỏi để hiểu các ngài, để hiểu, và hơn nữa nữa là được làm việc cho ngài, được là người trung gian làm việc cho ngài, để đưa bá tánh đến gần với ngài, để đưa bá tánh đến hướng họ đến một cái con đường sống làm sao cho đúng với thiên ý. Thì đó lại là một cái đặc ân lớn hơn nữa. Và đó là lý do tại sao mà hội tâm linh học của chúng tôi được phép mở cửa và làm việc là như thế đấy. Chúng tôi là những người may mắn được làm việc cho bề trên, cho nên chúng tôi rất là trân quý những cái bộ môn mà thầy của chúng tôi đã truyền lại. Chúng tôi rất là trân quý những cái kiến thức mà thầy của chúng tôi đã truyền lại. Và cho đến bây giờ là cái thời điểm mà hội tâm linh học thấy rằng những cái kiến thức của hội cần phải được phổ biến rộng rãi hơn, cho nên chúng tôi mới đưa lên những cái trang mạng xã hội để quý vị gần xa có thể hiểu hơn được. Nếu như là 10 năm, 20 năm về trước thì để phổ biến thì có lẽ còn phải suy nghĩ lại. Nhưng mà tới cái lúc này là cái lúc mà con người ta, khi mà nhân loại tiến hóa thì cái nhu cầu tâm linh cũng tiến hóa. Có những điều mà chúng ta thắc mắc nhưng mà chúng ta không dám nêu ra, chúng ta cứ làm theo đúng như giáo điều thôi. Mà mình cũng thấy có những điều nó, bây giờ mình xét lại thì mình thấy nó không ổn. Ngày xưa mấy trăm năm trước thì mình thấy hợp lý, bây giờ mình tiến hóa rồi, khoa học kỹ thuật tiến hóa rồi, thì mình xét lại mình thấy nó có cái gì nó không ổn, nhưng mà mình không có dám hỏi. Nhưng mà đây là cái thời điểm mà tâm linh con người ta bắt đầu thăng tiến, mình phải đáp ứng cái nhu cầu tâm linh của mọi người. Cho nên chúng tôi mới được phép để phổ biến những kiến thức siêu hình mà thầy của chúng tôi truyền lại. Và những kiến thức này nó sẽ giúp cho quý vị áp dụng vào trong cuộc sống, để mình sống làm sao cho nó thiết thực, cho nó đúng. Và nếu như quý vị có những cái thắc mắc nào mà cần được giải đáp nữa, xin hãy liên lạc với hội tâm linh học qua những số phone của hội, qua trang mạng xã hội mà hội có, để các anh chị em hội viên có cái cơ hội để giải đáp tất cả những thắc mắc cho quý vị một cách rõ ràng, thiết thực nhất, để củng cố đức tin cho quý vị vững mạnh hơn, để quý vị đi trên con đường quý vị thờ phượng đấng quý vị đang thờ phượng cho trọn vẹn hơn. Và nếu như quý vị muốn học hỏi về cảnh giới vô hình, muốn học hỏi các bộ môn để sau này đi ra làm việc, muốn lập công bồi đức, muốn giúp đỡ cho bá tánh, hội tâm linh học chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Và cái chủ trương của hội tâm linh học là để mang đức tin cho quý vị chứng nghiệm những cái phép lạ về cảnh giới vô hình, để quý vị có được cái đức tin rằng cảnh giới này là cảnh giới hằng hữu, là một cõi hằng hữu, và cõi này nắm tất cả vận mệnh của chúng sanh ở trong tay, và chỉ có một cách để chúng ta sống làm sao để mà cuộc sống của chúng ta nó được tốt đẹp, đó là làm theo ý của bề trên thôi. Tức là sống làm sao sống theo thiên ý thôi. Đó là cái cách duy nhất. Và chúng tôi rất là mong là chúng tôi sẽ đáp ứng được những cái thắc mắc của quý vị trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.